Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 657, bái kiến sư tôn. Ầm ầm, thiên mệnh ma bàn nhất chuyển, toàn bộ thế giới đột nhiên oanh minh, đồng thời những cái kia đã bị tâm tai chiếu rọi sinh linh. Chỉ cảm thấy trong mắt cái kia đời này sợ hãi nhất người nhẹ nhàng há miệng thở ra một đạo gió nhẹ. Sau đó, rất nhiều người tuyệt vọng nhắm mắt lại, tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ, nguyên thần ở trong sợ hãi trực tiếp tịch diệt, thân thể dần dần hóa thành hư vô, không có phản kháng, cũng không khả năng phản kháng, bởi vì đây là thiên hình diệt thế, trừ phi thực lực đạt đến chí tôn, nếu không căn bản là không có cách chống cự, cho dù bọn hắn gặp vẻn vẹn chỉ là dư ba. Thậm chí liền xem như chí tôn, cũng không phải tất cả đều chống đỡ được. Dù sao đạo này tâm tai, có gấp 10 lần uy năng, cũng không phải Tần Trường Phong vận khí phá trần, mà là kia ba đạo tăng cao thực lực ban thưởng. Trên thực tế đều có rất nhiều cặn kẽ nói rõ, pháp tắc thủy triều lên xuống liền có một chút đang đối mặt càng cường đại địch nhân lúc. Tăng lên uy lực bội số lại càng cao. Cho nên hắn lấy quân chủ cảnh giới đi công kích một tôn bất hủ chi vương. Nếu như còn không phải gấp 10 lần. Vậy liền thật sự muốn đi từ treo đông nam nhánh rồi. Thế giới an tĩnh. Tinh thần không tiếng động. Thiên địa tịch liêu. Một cái giây lát. Ngàn vạn dị vực tu sĩ bên trong người ngã xuống sẽ không kế kỳ sổ. Mặc dù bởi vì góc độ vấn đề. Nhìn thấy đạo kia tiễn quang sụp đổ một màn người không đến tổng số người hai thành. Nhưng chết đi những người này, vẫn như cũ để dị vực các cường giả cảm thấy chấn đau nhức. Cảm thấy sợ hãi, khó có thể tin đây là người nào xuất thủ, lại có bực này diệt thế chi uy. Đế quan bên này, đồng dạng có rất nhiều tu sĩ thấy được. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại trong con mắt sợ hãi nhất thân ảnh thổi một ngụm về sau. Cũng không có chân chính gặp tai họa, mà là trực tiếp bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lòng còn sợ hãi sau khi lại không khỏi ở trong lòng sinh ra một cỗ cuồng hỉ một kích chém xuống dị vực trăm vạn tu sĩ. Đây là bực nào cái thế thần uy? Chẳng lẽ là phe mình rốt cục có ngang hàng bất hủ vương giả xuất thủ sao? Bất kể là may mắn hoặc bất hạnh, thế gian này toàn bộ sinh linh đều phải nhận mệnh. Thiên hình tam tai tại đồ sát kẻ yếu. Lấy đạt đến diệt thế mục đích phương diện này hiệu suất thật đúng cao tới đáng sợ. Thậm chí một cái chân tiên đều chưa hẳn so được với bây giờ Tần Trường Phong. Cùng lúc đó, thiên mệnh ma bàn yếu ớt ép động, đem ở giữa nhân quả trong kính êm đềm thân ảnh mài đến xu hướng hư ảo. Hiển nhiên, một khi trung ương người trong kính ảnh hoàn toàn bị ma diệt, kia êm đềm cũng sẽ triệt để hóa thành hư vô. Phốp, một tiếng vang nhỏ, đánh vỡ yên tĩnh, đồng thời nhấc lên xôn xao sóng lớn, êm đềm từ giữa mê võng tỉnh lại, nhưng hắn hộp máu. Sắc mặt trước nay chưa có u ám, không có một tia huyết sắc, mọi người thậm chí có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại thất bại chi ý. Cái này lúc trước đầu của hắn bị chém xuống thời điểm đều không có phát sinh qua. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác cổ tổ hình như bị thua thiệt không nhỏ? Dị vực, một đám sinh linh kêu to, nhất là êm đềm nhất tộc nhân mã càng là chấn kinh. Bọn hắn bất hủ chi vương, danh xưng thần thoại bất bại cổ tổ, sao có thể liên tiếp bị cửu thiên bên kia sâu kiến thất bại? Có thể bức ta tự chém một đao, người có chết cũng có thể đời này không tiếc, người sắp chết nói cho ta. Tên của ngươi, êm mềm hoành thương giao chỉ, nhìn qua phương xa tinh không, nói ra làm cho người kinh hãi. Hắn vậy mà tự chém một đao. Phải biết, loại thuyết pháp này vừa ra, liền tuyệt không phải ở trên người tùy tiện cắt một đao đơn giản như vậy, mà là từ đại đạo tu vi cùng nguyên thần trên bản chất tự chém. đối với một cái bất hủ chi vương tới nói, mặc dù không đến mức có lo lắng tính mạng, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít thương tổn tới căn cơ. Cái này có thể so sánh Thạch Hạo biến thành tam đại cường giả cùng hắn chiến đấu nửa ngày chiến quả. Còn muốn lớn hơn, mà cái này cũng bị đám người đối với cái kia còn chưa hiện ra thân cường giả bí ẩn càng thêm sợ hãi. Cùng chờ mong, thiên đạo không nói, tai kiếp hóa thân, sát phạt đấu chiến, ta tên thần hoang, phương xa tinh không thần quang tung hoành, có người giá thần xa mà đến, người chưa tới, âm thanh tới trước, trong tiếng nói bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều chấn động không hiểu. Ầm ầm, nơi xa, bốn con hình thái khác nhau sinh linh lôi kéo một cỗ hoa lệ thần xa giá lâm. Phát ra quang mang vạn trượng, một cái uyên đình nhạc chỉ bóng người ôm ấp một tên tuyệt sắc tiên tử lười nhác ngồi dựa vào. Như thế nào là bọn hắn? Như thế nào là các nàng? Dị vực cùng đế quan hai bên đồng thời kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy nhận biết hơn nữa nguyên bản không có khả năng xuất hiện người. Dị vực các tu sĩ phát hiện kia bốn cái kéo xe sinh linh vậy mà đều là dị vực thanh danh hiển hách. Tuổi trẻ cường giả, bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại biến thành ngựa chạy chậm vậy tồn tại, này làm cho bọn hắn kinh ngạc sau khi, càng là vô cùng phẫn nộ, bởi vì toàn bộ dị vực mặt hầu như đều bị ném lấy hết. Mà đế quan bên này, thì là nhận ra Nguyệt Thiền cùng lái xe bà lão, gặp Nguyệt Thiền ngoan ngoãn bị ôm bả vai tựa ở trong ngực bộ dáng. Bọn hắn đối với nam tử kia thân phận sinh không thể ức chế sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, tự nhiên cũng có người chân chính nhận ra Tần Trường Phong. Đầu tiên chính là Thạch Hạo, hắn ngửa đầu mà trông, ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân một cái giật mình sau đó đột nhiên cười to. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đế quan bên trên. Có một cái cùng Nguyệt Thiền giống nhau như đúc nữ tử. Nàng là Nguyệt Thiền phó thân. Hiện tại tên là Thanh Y. Nhìn qua phân biệt 10 năm. Lại phảng phất đã một thế không thấy bóng người. Nàng trong mắt suy nghĩ phức tạp khó tả. Còn có một cái khác phương hoa tuyệt đại nữ tử. Nhìn qua Tần Trường Phong cười. Sâu kín cười. Có vui sướng. Có vui mừng. Nàng là Diệp Khuynh Tiên, trừ cái đó ra, còn có một cái thần bí nam nhân. Hắn tại đế quan bên ngoài hư không, một thân một mình sừng sững, đứng tại một miệng đỉnh bên trên. Đại đỉnh phong cách cổ xưa, từ nhiều loại tiên kim hỗn hợp vạn vật mẫu khí đúc thành. Tại nó phun ra nuốt vào ở giữa, một khỏa lại một khỏa lớn tinh ở chung quanh chuyển động. Mà ở miệng đỉnh phía trên càng là có một vùng ngân hà. Sáng chói vô cùng, theo nó mà phập phồng. Nam tử tuyệt thế vô song, thân thể thon dài thẳng tắp, tóc đen đầy đầu rối tung. Con người thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế. Phảng phất chúa tể thế gian tiên đế. Hắn thật sâu ngóng nhìn Tần Trường Phong thân ảnh. Ngay từ đầu trên nét mặt lại có rõ ràng kích động. Sau đó nhìn thấy Tần Trường Phong trong ngực Nguyệt Thiền về sau. Lại toát ra một vệt bất đắc dĩ cùng cười nhạt. Đây là Diệp Hắc sao? Giờ phút này muôn người chú ý. Nhìn về hướng Tần Trường Phong nhiều người không kể xiết. Nhưng hắn vẫn trước tiên từ đó cảm giác được nhất không cùng một cái kia. Hắn vừa quay đầu, liền trông thấy đại đỉnh cùng phía trên nam tử. Nhất thời con người đột nhiên rụt lại vạn vật mẫu khí đỉnh đây chính là già thiên đứa con của số. Phận Diệp Phàm tiêu chuẩn thấp nhất a lại liên tưởng đến nguyên nội dung cốt truyện trung kỳ Phàm hoàn toàn chính xác từng bởi vì thời. Gian trường hà nhiễu loạn mà ở đế quan xuất hiện qua. Trong lòng đối với điều phán đoán này lập tức liền hoàn toàn xác định. Hắn muốn làm gì? Dưới trời sao trăm ngàn vạn tu sĩ bỗng nhiên giật mình. Bởi vì trên đỉnh cái kia từng chấn áp bất hủ chi vương êm đềm tọa kỵ. Thậm chí tuyên bố muốn chém rơi êm đềm thần bí nam nhân. Tại bình tĩnh quan chiến sau một hồi đột nhiên động, hắn hướng thần xa đi đến, trên mặt không hề bận tâm, ánh mắt nhưng có một tia ngưng trọng, bởi vì ngưng trọng, cho nên cả người nhìn lên tới cũng có chút lạnh lùng. Vạn vật mẫu khí đỉnh khi hắn đỉnh đầu thôn phệ tinh quang, đè ép nhật nguyệt, dành cho chung quanh người vô tận áp lực. Cái này mẹ nó, Diệp Hắc đây là ý gì? Bị hắn để mắt tới người nhưng cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt à. Tần Trường Phong mặt ngoài chấn định, nhưng trong nội tâm đã run lẩy bẩy. Không có cách, người có tên cây có bóng. Khanh thần tuyệt không phải là hư danh. Chính hắn cái này đại ma vương hiện tại bất quá là khoác lên một lớp da đang gạt người mà thôi. Có thể đủ một thức nhân tai bức êm đềm tự chém một đao. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thật sự đã có thể chết mà không tiếc rồi. Cùng này cái vượt qua dòng sông thời gian mà đến, chí ít có tiên vương cảnh giới Diệp Hắc so sánh, đơn giản chính là lớn soi xám trước mặt bé thỏ trắng. Ngươi ý muốn thế nào? Tần Trường Phong tại thần xa bên trên ngồi nghiêm chỉnh, không chút nào đọa chính mình đại ma vương uy nghi. Vẫn là câu nói kia không bức cách, không bằng chết, ta, người sợ ta làm gì? Đỉnh dưới nam nhân tại thần xa rừng đứng lại, khám phá Tần Trường Phong ngụy trang, kinh ngạc hỏi, Tần Trường Phong trừng mắt gầm thét, chuyện cười, bản tôn trời sinh ngũ đại trí tôn thuật, tung hoành 30 năm vô địch, tại trong nhân thế tịch mịch như tuyết, sao lại sợ ngươi? Hắn hạ quyết tâm. Dù là thật muốn bị hố chết, cũng muốn đem cường giả tôn nghiêm bảo trì đến một khắc cuối cùng. Rõ ràng liền sợ rồi. Nam tử tin tưởng vững chắc chính mình không có sai. Im miệng, muốn hay không chúng ta đánh một trận? Tần Trường Phong thẹn quá hóa giận. Ngươi là tiên vương thì sao? Lão tử bất diệt. Thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch. Đế quan bên này tu sĩ đều lo lắng. Phía trước bọn hắn từng tận mắt thấy ngự đỉnh mà đến nam tử thần bí cùng êm đềm khí thế tranh phong, mà không chút nào rơi xuống hạ phong, mà Tần Trường Phong cùng Nguyệt Thiền cùng đi cũng một kích làm cho êm đềm tự chém một đao rõ ràng. Thuộc về bọn hắn cái này trận doanh, nếu như cả hai thật đánh lên đến, vậy đơn giản là thân giả thống cửu giả khoái, muốn cho người đau lòng nhức óc. Có điều sau một khắc biến cố phát sinh, đỉnh lên đồng bí mật mà mạnh mẽ nam nhân tại Tần Trường Phong gầm thét dưới. Đột nhiên khí thế trì trệ, cúi đầu xuống, sau đó cung kính trả lời. Đệ tử không dám, cái gì? Tần Trường Phong móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Hư hư thực thực Diệp Hắc thần bí nam nhân tại đỉnh dưới lộ ra tình cảm quấn quýt. Chăm chú bái nói. Đệ tử Diệp Phàm bái kiến sư tôn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người Sparta rồi, bao quát chính Tần Trường Phong, dạng này chuyển hướng cho hắn thêm 100 lần cơ hội cũng không nghĩ ra. Bất quá mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý hoàn mỹ kết thúc về sau. Già thiên mở ra. Hắn là nhất định sẽ tiến vào bên trong, khi đó gặp được Diệp Phàm, không nghĩ trăm phương ngàn kế, hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào thu làm đồ đệ. Cũng không phải là hắn Tần Trường Phong rồi, dù sao, như vậy tâm hắc thiên phú vừa tốt hạt giống, thế nhưng là thật sự không thấy nhiều a. Như là Nhiếp Phong như thế làm người tốt, dù là thiên phú lại cao hơn. Hắn cũng là thật không để vào mắt, dù sao người tốt sư phụ thật đúng là từng cái khổ cực. Đứng lên đi, ta đã thấy được tương lai một góc, ngày khác người ta thật có một đoạn sư đồ duyên phận. Bất quá một thế này không thuộc về ngươi, không phải ngươi nên đến địa phương, về sớm một chút đi. Tần Trường Phong ngồi ở thần xa thượng vân nhạt gió nhẹ nói, phảng phất tuyệt đại cao nhân. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Trên thực tế, Diệp Phàm mặc dù đến nơi này, nhưng lại không thể ra tay cải biến quá nhiều chuyện. nếu không thời gian nhân quả hỗn loạn, hai thế giới toàn bộ sinh linh cũng có thể sẽ trực tiếp biến mất. Loại đáng sợ này hậu quả, không có người có thể tiếp nhận, đệ tử không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng thông qua cùng sư tôn nhân quả liên hệ, lại có thể đột phá thời gian cấm kỵ, trợ sư tôn chém dụng hắn. Diệp Hắc dương mắt nhìn về hướng êm đềm, mỉm cười, trước đó hắn liền nói qua rất muốn giết rơi êm đềm sau lại trở về. Chỉ là khổ vì không thuộc về thời đại này không cách nào xuất thủ. Bây giờ gặp được kỷ nguyên này lúc sư tôn, hắn liền có biện pháp vượt qua đạo kia cấm kỵ trở ngại. Giấy nghỉ phép chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.